cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, biểu đệ. Chờ mong gặp mặt, thẳng đến sân khấu nhìn không thấy Vương Lăng Nghĩa, mới nhỏ giọng nghị luận. Vị tiên sinh này đầu hẳn là không bệnh a, hẳn không có đi, nhưng nhìn là lạ, có thể không phải liền là lạ sao? Không trách, con mắt hội trưởng lên đỉnh đầu. Ngoặc kép, sân khấu bên này nghị luận. Vương Lăng Nghĩa không biết, nhưng hắn từ trong lòng cảm thấy Phồn Tinh tập đoàn cũng không gì hơn cái này. Cái này đã nói xong nhập chức thời gian, thế mà trực tiếp đổi đến xuống buổi trưa. Trọng yếu nhất chính là còn không có sớm thông chi. Liên loại này tập đoàn công ty, thế mà còn bị đế đô các xí nghiệp lớn cho truy phủng. Là ánh mắt có vấn đề đi. Những cái kia đi theo Vương Lăng Nghĩa cùng đi người, gặp Vương Lăng Nghĩa tiến vào không đến 5 phút liền ra. 10 phần kinh ngạc, trong lòng bọn họ không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Vương Lăng Nghĩa cái kia nhập chức thư thông báo thật là giả? Cho nên Giang Phàm mới đến cũng không tới. Bằng không đại tập đoàn nhập chức, làm sao lại 5 phút liền làm xong, mà lại muốn thật nhập chức? Vậy khẳng định liền muốn bắt đầu làm việc, nơi nào còn có cơ hội? Muốn ra, làm sao cũng phải giữa trưa. Đối mặt đám người ánh mắt phức tạp, Vương Lăng Nghĩa chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút. Miêu Thải Hoa cũng đi theo nhà mình nhi tử cùng đi. Gặp con trai mình nhanh như vậy liền ra, kinh hồn táng đảm nói: "Nhi tử, chẳng lẽ ngươi cái kia nhập chức thư thông báo thật là giả?" Miêu Thải Hoa vừa mở đầu, những cái kia đi theo Vương Lăng Nghĩa người tới nhau nhau thay đổi mặt, hỏi không ít vấn đề. "Đúng nha, Vương thiếu gia, ngươi tiến vào 5 phút nha, làm sao nhanh như vậy liền ra rồi?" "Đúng nha, đúng nha, sẽ không thật bị Giang Phàm nói trúng a?" Nhắc lên Giang Phàm, Vương Lăng Nghĩa mặt lạnh, lạnh lùng mở miệng, cái kia kẻ hèn nhát, hiện tại cũng 9 điểm qua, hắn đều không có tới, sợ là không dám tới, ta đích xác không có nhập chức. Vương Lăng Nghĩa nói hai câu này, thần sắc kiêu căng, còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, những cái kia đi theo hắn cùng nhau người đã cảm thấy mặt đau. Sớm biết cái kia nhập chức thư thông báo là giả, bọn hắn cần gì phải cùng đi theo góp cái này náo nhiệt. Không chỉ có không có tại Vương Lăng Nghĩa trước mặt rơi vào chỗ tốt gì, ngược lại chứng kiến Vương Lăng Nghĩa bị Phồn Tinh tập đoàn cho đuổi ra ngoài hình tượng. Cái này nói không chừng còn đem người đắc tội. Những thứ này vốn là xem kịch vui người, bây giờ lại trở nên nơm nớp lo sợ đi lên. Vương đại thiếu gia, ngươi đây là bị người đùa bỡn sao? Người nhập chức thư thông báo thật là giả, đây cũng quá không phải người. Cái nào cái cơ cấu nhàm chán như vậy, lại dám đối ngươi như vậy, căn bản cũng không có đem Vương gia để vào mắt. Đúng nha, đúng nha, bất quá Giang Phàm cái này cũng không dám đến, hôm qua khẳng định là nói lung tung. Vương Lăng Nghĩa nghe lấy bọn hắn lao nhao nói xong lời cuối cùng đã nói không ra lời về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Cái kia nhập chức thư thông báo không phải giả, chỉ là nhập chức thời gian đổi thành 3 giờ chiều mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía đám người, hơi đồng hồ áy náy. Còn mời mọi người dừng lại thêm một đoạn thời gian, chúng ta liền tại phụ cận tiệm cơm ăn một bữa cơm, hào hào giải trí một chút, một hồi đại gia hỏa lại bồi tiếp ta cùng đi nhập chức. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn Giang Phàm hắn làm sao xoay người. Đám người mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn lúc đầu coi là Vương Lăng Nghĩa nhập chức cũng liền thời gian mấy tiếng, nhưng hôm nay xem ra này thời gian vẫn rất lâu. Bọn hắn phải hao phí một ngày đi ăn cái này dưa. Mấu chốt là Giang Phàm cho tới bây giờ đều còn không có tới. Đáy lòng của mọi người có chút không chắc. Nếu như một màn này hí, Giang Phàm không đến, liền đã mất đi rất lớn ý nghĩa. Bọn hắn do dự, Miêu Thải Hoa biết đám người này theo tới tâm tư, cười đối Vương Lăng Nghĩa nói: "Nhi tử, cho ngươi Giang Phàm biểu ca gọi điện thoại qua đi, nói cho hắn biết Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thời gian sửa đổi sự tình. Sau đó để hắn buổi chiều tới, Trải qua Miêu Thải Hoa vừa nói như vậy, Vương Lăng Nghĩa trong nháy mắt minh bạch dụng ý của nàng. Muốn hắn cho Giang Phàm gọi điện thoại, trấn an những thứ này đã sao động lòng người, để bọn hắn biết Giang Phàm sẽ đến. Sau đó miệng của những người này chính là phun chết Giang Phàm lớn nhất lợi khí. Nghĩ đến cái kia tràng diện, Vương Lăng Nghĩa thật cao hứng, trực tiếp cho Giang Phàm đi điện thoại. Điện thoại đánh 3 cái. Vương Lăng Nghĩa bên này đã không có kiên nhẫn thời điểm. Giang Phàm yêu nghe, "Uy, người tốt, vị kia." Vương Lăng Nghĩa mặt đen. Giang Phàm chính là hắn, a chính là khắc tinh của hắn. Lưới truyền quan hệ bọn hắn rất tốt, vẫn là cái gì tốt huynh đệ tới. Kết quả, liền cái này, vừa rồi vì để cho đám người tin tưởng hắn thật liên hệ Giang Phàm. Vương Lăng Nghĩa dùng ngoại phóng, mà Giang Phàm một tiếng này lễ phép hỏi thăm, lập tức đem Vương Lăng Nghĩa cho đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Giang Phàm biểu ca, ngươi sẽ không đem ta xóa a? Giang Phàm điện thoại ống nghe, truyền đến Vương Lăng Nghĩa khiếp sợ thanh âm. Mặc dù là ở trong điện thoại, Giang Phàm vẫn là nghe được Vương Lăng Nghĩa bên người tạp âm. Còn có tiếng vang, hắn có thể xác định, Vương Lăng Nghĩa bên kia mở ra khuếch đại âm thanh, muốn hắn bị trò mèo. Vương Lăng Nghĩa cách cục còn chưa đủ nha. Giang Phàm câu môi, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ai nha, nguyên lai là biểu đệ nha. Chỉ là trước ngươi không phải đều khinh thường tại tồn mã số của ta sao? Điện thoại di động ta đều đổi nhiều lần. Không có ý tứ nha. Thực sự không biết điện thoại này là ngươi. Biểu đệ hiện tại không có nhập chức a. Giang Phàm ngữ khí đặc biệt chân thành. Có thể Vương Lăng Nghĩa nhìn Giang Phàm làm sao đều không vừa mắt. Cho nên lọt vào tai về sau, hắn đã cảm thấy là Giang Phàm tại chế nhạo hắn. Biểu ca, ngươi thế mà quan tâm như vậy ta. Làm sao không đến? Chẳng lẽ là kẹt xe? Hiện tại cái giờ này cũng không cược a. Đám người nghe vậy cũng chỉ cảm thán là bọn hắn xuất phát tương đối sớm. Đế đô giao thông liền không có không chắn thời điểm. Giang Phàm cười khẽ một tiếng. Ha ha ha, biểu đệ sẽ không đã nhập chức đi. Ta bên này đã được đến tin tức. Phồn Tinh tập đoàn muốn buổi chiều mới nhập chức. Chúng người thất kinh. Giang Phàm thế mà đã sớm biết Phồn Tinh tập đoàn là buổi chiều mới nhập chức. Hắn chẳng lẽ cùng Phồn Tinh tập đoàn tại đế đô người phụ trách thật nhận biết hay sao? Chỉ là sao lại có thể như thế đây? Liền hắn một cái tiểu tử nghèo sao? Đồng dạng khiếp sợ, còn có Vương Lăng Nghĩa. Hắn bên này cũng là mới biết. Giang Phàm là lúc nào biết đến? Vì sao Phồn Tinh tập đoàn người sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết? Vương Lăng Nghĩa trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn trực tiếp mở miệng. Biểu ca, ngươi cùng Phồn Tinh tập đoàn người phụ trách rất quen. Hắn lúc nào nói cho ngươi? Ngươi là bởi vì biết là buổi chiều, cho nên mới không có tới. Đi theo Vương Lăng Nghĩa người tới. Vểnh tai, tiếp tục nghe trong điện thoại Giang Phàm trả lời. Ai ngờ, Giang Phàm không trả lời mà hỏi lại. Ngươi đoán nha, chấm ngoặc kép. Về sau, Giang Phàm không cho Vương Lăng Nghĩa cơ hội nói chuyện. Nói thẳng. Biểu đệ, buổi chiều gặp đi, chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Tút tút tút tút tút tút, điện thoại truyền đến manh âm. Vương Lăng Nghĩa tức giận đến nghĩ quẳng rơi điện thoại. Ghê tởm, lại bị Giang Phàm cho đựng. Hắn nhất định phải làm cho Giang Phàm đẹp mắt. Không nghĩ tới Giang Phàm thế mà đã sớm biết Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thời gian sửa đổi sự tình. Hắn cùng Phồn Tinh tập đoàn bên này đến cùng quan hệ thế nào a? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.